đuổi bọn họ đi, thị vệ quân nói lúc này lời bọn họ có điểm mơ hồ, làm người ta không biết họ đang muốn nói đến ai, cũng tạo thành sự hiểu lầm của mấy thanh niên nam nữ này. Đúng vậy, đuổi bọn họ đi, ai lại đi chen ngang, một nữ nhân trong đó chỉ vào ba người Diệp Lãng, bộ dáng rất kiêu ngạo. Quang Minh thị vệ quân cười lạnh đi đến chỗ mấy thanh niên nam nữ có lão ba rất châu kia, duỗi tay ý bảo mời bọn họ rời đi. Mấy thanh niên nam nữ có điểm sững sờ, mơ hồ không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta nói bọn họ mà, sao các ngươi lại đối phó với chúng ta? Thanh niên kia giận dữ hỏi. Nói nhảm, hắn mà phải chen ngang à, ta nói cho ngươi biết, nếu hắn muốn tiến vào thánh thành thì căn bản không ai ngăn hắn làm gì, sao phải đến đây chen ngang? Quang Minh thị vệ quân hừ lạnh nói rất khinh thường nhìn mấy người tuổi trẻ kia. Nếu nói đây là nơi khác thì ít nhiều cũng cho mấy người này một ít mặt mũi, dù sao đều là con của Hoàng đế Đại Thần, hơn nữa còn là Ngả Lạc đế quốc, ở đâu cũng rất có mặt mũi. Có điều đây là Thánh Thành là một thế lực hoàn toàn bất đồng với đế quốc vương quốc, bọn họ là một thế lực tôn giáo độc đáo, không cần phải cấp mặt mũi cho ai cả. Ta nói công tử à, sao người lại đến đây xếp hàng chứ, không trực tiếp đi vào luôn đi. Quang Minh thị vệ quân nhìn Diệp Lãng, có điểm bất lực hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nếu để người khác biết Diệp Lãng xếp hàng lâu như vậy ở cửa nam thì phòng chừng mình sẽ bị người ta phun chết, tuy rằng cũng không liên quan gì đến mình. Cách chương.